Đăng Hoa Tiếu, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu ấm loang đầy mặt Lục Đồng, xung quanh ồn ào hỗn loạn. Giữa sự hỗn loạn, Lữ Đại Sơn né người về bên. Chiếc châm hoa không chọc trúng mắt hắn mà đờ, ớ, em vào má trái. Lục Đồng ra tay rất nặng, chiếc kim bạc gần như đờ, ớ, em xuống một nửa vào da mặt. Rạch toạc ra một đường huyết nhục mơ hồ. Lữ Đại Sơn đau đớn, giận dữ cực độ, không để ý đến Lôi Nguyên. Mũi đê, a, o chọc thẳng vào Lục Đồng. Kỹ nữ thối này, ta sẽ g, y, ế, xê ngươi. Nhưng ngay khi hắn né tránh, Lục Đồng đã thoát khỏi trói buộc. Lập tức chạy về phía trước. Mũi đê, a, o mang theo ý sát thương hung bảo từ bên hông áp đến. Nàng không kịp tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy ánh bạc sắp chạm vào mặt. Cô nương cẩn thận, Ngân Tranh hét lên, một nhát đê, a, o này rơi xuống. Dù không c, h, ế, t cũng chắc chắn sẽ bị hủy dung. Phía sau, Lôi Nguyên trên ngựa nheo mắt, vung tay. Một mũi tên dài bay thẳng về phía Lữ Đại Sơn. Lục Đồng cảm thấy lưỡi đê, a, o lạnh buốt đã gần kề. Không khỏi cắn chặt răng, nàng không quan tâm đến dung mạo. Nếu có thể đổi lấy mạng sống, nàng sẽ không do dự từ bỏ ngoại hình. Nhưng không phải ngay bây giờ. Trong giây phút sinh tử, xa xa vang lên tiếng xé gió. Mọi người chưa kịp nhìn rõ, đã thấy một đường ánh vàng xuyên qua đám đông, quét ngang mũi đê, a, o trước mặt Lục Đồng, đẩy mũi đê, a, o lệch sang bên. Lục Đồng giật mình, ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, người kia nhanh chóng nắm tay Lữ Đại Sơn đang cầm dao. Nghe một tiếng, răng rác, dường như xương đã bị bóp gãy, Lữ Đại Sơn đau đến la lên. Buông tay, câu tiếp theo chưa kịp nói ra, hắn đã bị đá bay, thanh đao trong tay rơi vào tay người kia, chặn đứng mũi tên bay thẳng về phía trái tim, chen một tiếng, mũi tên rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo, xung quanh im lặng, chuỗi động tác diễn ra trơn tru, không hề chậm trễ, nhưng lại vừa vặn đến từng chi tiết. Sớm hay muộn một giây đều không thể tạo ra kết cục hoàn mỹ thế này. Lục Đồng nhìn mũi tên vàng dưới đất. Vừa rồi, người này đã dùng tên đánh bay mũi đê, a, o của Lữ Đại Sơn bay về phía mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên con phố dài đầy những gian hàng bị lật đổ. Giữa đám quân mã, một thanh niên cầm cung cong đứng đó. Mặc áo choàng đỏ thêu mũi tên. Bị bao quanh bởi nhiều quân mã như vậy, người này vẫn thảnh thơi, khí thế không hề yếu. Y vứt cung xuống, liếc nhìn Lôi Nguyên, cười nói, chỉ bắt một người mà thôi. Lôi Bổ Đầu bắt người đúng là trận tượng không nhỏ. Lôi Nguyên sắc mặt hơi khó coi, hồi lâu mới nói, Bùi Điện Soái. Lục Đồng trong lòng chấn động, Điện Soái, phía bên kia. Đỗ Trường Khanh đang thì thầm với Ngân Tranh. Đây là Bùi Vân Ánh, đô chỉ huy sứ điện tiền ti thiên võ hiếu quân của triều đình. Có vẻ như Lôi Nguyên lần này đã đá phải tảng đá cứng. Lữ Đại Sơn nằm dưới đất, co rúm trong góc khuất. R.N.R. Cổ tay y bị bẻ gãy, lại bị đá cho nát xương. Mất luôn con dao, chỉ còn là tiếng thở dài yếu ớt. Lôi Nguyên nhìn Bùi Vân Ánh, ép ra một nụ cười. Điện Soái, chúng ta theo lệnh bắt tội phạm. Giờ tội phạm đã bị bắt. Xin ngài lui ra. Bùi Vân Ánh cười khẩy. Lôi Bổ Đầu bắt người. Vừa rồi đã có xạ thủ ra tay. May mà Bùi Mỗ đến kịp. Nếu không tội phạm đã C, H, E, T rồi. Y mỉm cười. Đây là vụ án của quân mã giám. Tội phạm sẽ do hình mục ti xử lý. Lôi Bổ Đầu ra tay như vậy, không phải muốn g, y, ế, c người diệt khẩu chứ. Lôi Nguyên thay sắc, lạnh lùng, Điện Soái, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói không thể lung tung. Thiếu niên lại cười, anh nói, chỉ là đùa chút thôi mà. Lôi bổ đầu sao lại căng thẳng thế? Người ngoài nhìn vào còn tưởng ông đang chột dạ. Ngươi, hắn quay sang gọi, Đoàn Tiểu Yến, một thiếu niên áo xanh mặt tròn mắt tròn bước ra từ đám đông. Đại nhân, Bùi Vân ánh liếc nhìn Lữ Đại Sơn, mang hắn về, giao cho hình mục ti. Vâng, Lôi Nguyên nhìn Bùi Vân ánh, giọng lạnh, điện soái, Lữ Đại Sơn là người mà binh mã ti muốn bắt, liên quan đến án quân mã giám, Thiên Võ Hữu Quân cũng có phần, ta đưa đi cũng được. Hơn nữa, Lôi bổ đầu bắt được người, không phải cũng phải giao cho hình mục ti sao? Bùi Vân ánh mở miệng, chẳng lẽ Lôi bổ đầu còn muốn dụng hình riêng à? Câu nói này rất độc. Nếu truyền đến tai triều đình, chắc chắn sẽ lại là một hồi tai bay vạ gió. Lôi Nguyên nhìn chăm chăm Bùi Vân ánh, y lại chỉ đứng đó, cười như không cười, rằng co một lúc, dường như đã nhận ra hôm nay không còn đường lui. Lôi Nguyên không còn nài nỉ, chỉ nhìn Bùi Vân ánh với ánh mắt sâu xa. Vậy thì phiền điện soái lo liệu, khi quay về binh mã ti, hạ quan sẽ báo cáo sự việc hôm nay. Cảm ơn ý tốt của điện soái. Bùi Vân ánh lười nhác, vất vả rồi. Lôi Nguyên lại hung hăng nhìn về phía Lữ Đại Sơn một cái, rồi ra lệnh cho thuộc hạ rời đi. Trên con phố, số lượng quân mã đã giảm đi một nửa, số còn lại do Bùi Vân ánh dẫn đến. Lục Đồng vừa chứng kiến cuộc đấu đá ngầm giữa hai người, bỗng nhiên cảm thấy vai ướt đẫm, vội vàng sờ lên, mới phát hiện vết thương do mũi đê. A, o Lữ Đại Sơn đã nhuộm đỏ cổ áo. Ngân Tranh chạy tới, lo lắng nhìn mặt nàng. Cô nương, người chảy nhiều m, á, u quá. Lục Đồng lau sạch m, á, u trên mặt. Thản nhiên, đừng lo, đây không phải m, á, u của ta. Vừa dứt lời, liền nghe tiếng hô hoảng từ trên đỉnh đầu. Tiểu thư không sao chứ? Lục Đồng ngẩng đầu, thấy vị thiên kim nhà thái sư vừa rồi, giờ đang ngồi trên lầu 2, được mọi người vây quanh an ủi. Lúc Lữ Đại Sơn xuất hiện, vị tiểu thư này đã được hộ vệ che chở, rút lui vào Bảo Hương lâu. Giờ Lữ Đại Sơn bị dẫn đi, lại như bị dọa, chiếc mão che mặt đã được tháo xuống. Qua đám người vẫn có thể nhìn thấy một nửa gương mặt trắng nõn mềm mại như hoa, giọng nói còn run rẩy vì hoảng sợ. Những người vây quanh nàng ta không rõ là người của Lôi Nguyên hay Bùi Vân ánh. Đến 7-8 người, ai nấy đều lo lắng hỏi han, dâng nước bưng trà. Thích tiểu thư đừng lo, chúng ta đã thông báo về thái sư phủ rồi, nơi đây hộ vệ xâm nghiêm, việc bất ngờ xảy ra khiến tiểu thư hoảng sợ là lỗi của binh mã ti. Tiểu thư có muốn dùng chút trà an thần không? Những lời ân cần bay theo gió vào tai mọi người. Phía Lục Đồng thì không ai quan tâm, trơ trọi đáng thương. Ngân Tranh cũng nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt này, khẽ nói, vết thương ở cổ của người. Lục Đồng rời mắt, bên cạnh Bảo Hương lâu không xa có một cửa hiệu phấn son. Nàng nói, chúng ta đi qua đó xử lý vết thương đã. Ngân Tranh dìu nàng đứng dậy, đi về phía cửa hiệu phấn son. Một số quân lính ở đó nhìn thấy động tác của họ, kêu lên, này, đợi đã, hai người kia còn chưa ghi chép đâu. Đỗ Trường Khanh vội vàng chạy tới cười nói, để ta viết giúp, vị cô nương này là Lục Đại Phu từ Nhân Tâm Y Quán, ta là ông chủ. Tiếng ồn này lọt vào tai Bùi Vân ánh. Hắn nhìn Đỗ Trường Khanh, rồi quay đi, mặt không biểu cảm tiến về phía trước. Đi được vài bước, đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Nơi vừa đi qua, giữa đống hỗn loạn, có một bông hoa nằm yên lặng ở đó. Nửa bông hoa bị m, á, u thấm ướt, loang lổ ẩm ướt. Hắn cúi xuống, nhặt bông hoa dưới đất. Khi nhìn vào mặt sau bông hoa, sắc mặt hắn bỗng hiện lên một nét kỳ lạ. mặt sau bông hoa là những mũi kim sắc nhọn, nhuốm em mờ, á, u đỏ thẫm, tổng cộng 3 mũi kim bạc, cách chương.